Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, Escape Lunatic, kẻ tâm thần trốn thoát. Morgan đi qua bệnh viện mà không bị ai phát hiện, không ai chú ý nhiều đến cô khi họ làm vậy. Cô chào họ bằng một giọng lịch sự và bình tĩnh đi qua, giả vờ bận rộn chạy việc vặt. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, cô đã phải dành 5 phút để trò chuyện với một nhân viên đặc biệt hướng ngoại. Người đàn ông không nghi ngờ gì và rời khỏi cuộc trò chuyện với một ấn tượng dễ chịu về người mới. Lịch sự đã cho tân binh một vài lời khuyên vô giá. Morgan sử dụng thẻ ID của người phụ nữ cô đã giết trong phòng bệnh nhân của mình để mở khóa cửa vào khu vực chung của bệnh viện, gật đầu với nhân viên bảo vệ đóng quân ở đó trong khi giấu thẻ ID dính máu trong túi, và đi về phía sảnh. Vài phút sau, cô mở cửa và cảm thấy tiếng xào xạc của mưa bao trùm lấy mình. Mùi không khí trong lành thật ngọt ngào. Tuy nhiên, trước khi cô kịp bước ra ngoài, cô thấy một người quen ngay trước mặt mình. Đó là Lord Shadow, chúa tể bóng tối, trong tất cả vinh quang gồ ghề của mình, đang kéo bác sĩ tâm thần xinh đẹp đáng kinh ngạc của cô đi sau lưng. Người phụ nữ kiệm lời có một chiếc khăn tay dính máu quấn quanh tay, không tỏ ra phản ứng gì. Morgan cúi đầu lịch sự và giữ cửa cho họ. Nhịp tim của cô vẫn ổn định khi cặp đôi đi qua cô một khi họ vào sảnh. Cô bước một bước về phía trước, nhưng rồi dừng lại. Xê hết tiệt, Morgan nán lại một lúc, rồi quay lại và nhìn Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, một cách lạnh lùng. Cô đi đâu vậy? Tôi tự hỏi. Cô chăm chú nhìn cậu ta im lặng, đánh giá tình hình. Thông thường, cô sẽ không có cơ hội chống lại một sovereign, bá chủ, nhưng tất cả họ đều bình đẳng ở đây, tại thành phố Mirat. Tuy nhiên, một số người bình đẳng hơn những người khác. Về mọi mặt, mọi người ở đây dường như hoàn toàn bình thường với một ngoại lệ quan trọng. Flaw, khuyết điểm của họ vẫn đang trói buộc họ như những sợi xích. Trong trường hợp của Morgan, flaw, khuyết điểm của cô khiến mọi thứ cô chạm vào đều bị cắt. Lời nguyền tàn nhẫn đó đã phủ một bóng đen cô đơn lên phần lớn cuộc đời trưởng thành của cô. Nhưng ở đây, tại thành phố Mirat, nó đột nhiên trở thành một lợi thế. Morgan khá chắc chắn rằng cô có thể giết Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, và người bạn đồng hành tuyệt đẹp của cậu ta. Nếu cần thiết, cô im lặng một lúc, rồi mỉm cười đen tối dưới lớp khẩu trang. Em gái nhỏ của ta thế nào rồi? Cậu đối xử tốt với con bé chứ? Cậu ta nhìn cô với vẻ mặt không vui. Cô có thể ngừng gọi con bé là em gái của cô không? Thật kỳ lạ. Và để cho rõ ràng, vâng, con bé đang rất tốt. Tôi cố gắng. Morgan cảm thấy những rãnh sâu hình thành trên tay cầm cửa dưới ngón tay mình. Vậy là, rốt cuộc cậu ta đã tìm thấy Athena. Và để cho rõ ràng, con bé đang rất tốt. Tôi cố gắng. Sen nhìn chằm chằm vào thám tử Sunlis, người lần lượt nhìn chằm chằm vào nữ y tá, vào Morgan, người thừa kế của tập đoàn Valor, người bằng cách nào đó đã ra khỏi khu bệnh nhân và thoát khỏi chiếc áo bó của mình. Kỳ lạ thay, cô dường như không đặc biệt bạo lực hay mất trí, sắc sảo và nguy hiểm, có lẽ, nhưng hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình. Mắt cô cũng có màu đỏ tươi không thể tin được bây giờ. Rõ ràng là vậy, và em gái cô đang hẹn hò với thám tử Sanlers. Sen sẽ rất vui cho bệnh nhân của mình và hạnh phúc khi cậu ta đang xây dựng các mối quan hệ tích cực, nếu không phải vì thực tế là điều đó không thể, không chỉ bởi vì chỉ có một con gái trong gia đình Valor, mà còn bởi vì cậu ta đã đầy căm ghét và ám ảnh với việc truy tố anh trai của Morgan là thủ phạm trong các vụ giết người của Nihilis trong nhiều tháng. Họ đang nói về cái gì vậy? Sen hoàn toàn bối rối. Trong khi đó, Morgan buông tay khỏi cửa và lùi lại một bước. Vậy gặp lại sau nhé. Ồ, Nhân tiện, tôi có thể mượn một chiếc ô không? Thám tử Sanders liếc nhìn các nhân viên bảo vệ. Ánh mắt cậu ta có vẻ căng thẳng. Vì lý do nào đó, Sen lúc đó mới nhận ra rằng trong sảnh bệnh viện thật yên lặng một cách kỳ lạ. Mọi người, các nhân viên bảo vệ, các nhân viên, các tình nguyện viên đang củng cố tòa nhà chống lại lũ lụt tiềm tàng đã trở nên bất động vào một lúc nào đó, và tất cả đều nhìn chăm chăm vào họ với đôi mắt kỳ lạ vô cảm. Thủy tinh, cô không khỏi rùng mình. Thám tử Sanlis mỉm cười méo mó. Cô có thể, nhưng tôi sẽ làm tốt hơn cho cô. Tôi có một chiếc PTV, muốn đi nhờ không? Tại sao cậu ta lại đề nghị một bệnh nhân tâm thần đang trốn thoát đi nhờ xe? Morgan ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Chắc chắn rồi, tại sao không? Dẫn đường đi, Sen mở to mắt. Tại sao cô ấy lại đồng ý? Vẫn còn bối rối, cô thấy mình đang đi theo thám tử Sanlis và Morgan của gia đình Valor qua mưa. Bước chân của họ vội vã, và họ đang nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Sự cảnh giác của họ cũng truyền sang Sen. Thật khó để nhìn thấy vì mưa, và bãi đậu xe hoang vắng và trống rỗng. Bất kỳ số lượng người nào cũng có thể ẩn náu trong bóng tối. Vì vậy, việc đến được xe của vị thám tử, xe của cậu ta, Sen cau mày, những cái xác của ba kẻ tấn công vẫn còn trên đường. Và khi Morgan nhìn thấy chúng, phản ứng của cô chắc chắn sẽ rất cực đoan. Một người mong manh như cô không thể tiếp xúc với những kích thích gây chấn thương như vậy. Nhưng trước khi Sen kịp làm gì, họ đã đến xe, những cái xác vẫn nằm ngổn ngang trên đường, bị mưa quất, mưa rửa trôi máu, nhưng không thể nhầm lẫn bản chất ghê rợn của ba hình dạng tối tăm nằm trên nhựa đường với bất cứ thứ gì khác ngoài những gì chúng là. Ồ không, Sen nhìn Morgan, lo lắng, trong khi đó, Morgan nhìn những cái xác với sự thờ ơ hoàn toàn. Tuy nhiên, một lúc sau, cô mỉm cười. Ba, những gã này theo đuổi bác sĩ tâm thần à? Thám tử Sanlis gật đầu, khiến nụ cười của Morgan nở rộng hơn một chút. Cô liếc nhìn những cái xác ghê rợn một cách thờ ơ. Họ cử bốn người theo tôi. Sau đó, cô nhìn vị thám tử và hỏi một cách tò mò. Còn anh thì sao? Cậu ta nán lại với câu trả lời một lúc. Một sát thủ dày dạn kinh nghiệm, ưu tú, không phải là đám đông như những tên ngốc này. Morgan nhìn cậu ta im lặng một lúc. Vậy là, một, thám tử Sanlis cau mày dữ rồi. Hắn là hàng thật, được chưa? Lẩm bẩm điều gì đó dưới mũi. Cậu ta kéo cái xác ghê rợn nhất sang lề đường, rồi quay lại xe và mở cửa. Bây giờ, cô có vào hay không? Nhún vai. Morgan tháo khẩu trang và trèo lên ghế sau. Mình có lẽ không nên vào chiếc xe đó. Sen ngập ngừng vài giây. Và rồi lên xe. Xe hết tiệt. Hết chương.